kết hôn với đối thủ của idol. Chương 55, anti-fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc của Nguyễn Du vẫn còn ướt, chiếc áo sơ mi hoa nhỏ dính vào làn da, chiếc váy cũng nặng nề. Cô ngẩng đầu nhìn Đoàn Lâm, mặt mày ngơ ngác như một con cá bị thiếu nước. Trò chuyện, cái gì cơ, cái gì cũng được, nói bất cứ điều gì. Anh liếc cô một cái rồi đi lấy một chiếc khăn tắm, xòe lang và quấn quanh người cô. Không lạnh à? Không sao. Có hệ thống sưởi là không lạnh. Nhưng Nguyễn Du vẫn quấn chặt chiếc khăn tắm nhỏ. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Một cô gái và một chàng trai trong phòng trọ nhỏ, có thể trò chuyện cái gì đây? Đoàn Lâm không ngồi lên giường, kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện cô. Đôi mắt nhìn nhau trong chốc lát. Anh nói với giọng bình thản, trước kia Nghi Thư cho rằng Tần Thiếu An muốn tranh tài sản là người giống mẹ anh ta, nên mới muốn G.I.E.C anh ta. Anh đang giúp cô sắp xếp lại kịch bản. Đúng, Nguyễn Du phản ứng kịp, tiếp lời, nhưng sau này cô ấy phát hiện Tần Thiếu An thực ra là người tốt, cũng khá đáng thương. Hơn nữa anh ta là người duy nhất chịu ở bên cô ấy, chịu giúp cô ấy lấy lại tự do. Cô ấy cảm thấy như tìm lại được niềm vui từ ngày xưa, nên mới thích Tần Thiếu An. Chỉ có điều ở kết cục, Nghi Thư vẫn chọn ra đi vào thời điểm đẹp nhất. Cô yêu tự do hơn là tình yêu. Đoàn Lâm gật đầu, ngừng một chút rồi hỏi, nhưng trong đoạn này, cô ấy không thể thả lỏng. Tại sao vậy? Cô bị hỏi đến ngẩn người, ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Lâm đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của anh rất sâu. Anh thấp giọng hỏi, không thích anh ta à? Không, phải đâu, Nghi Thư chắc chắn thích Tần Thiếu An. Nhưng Nguyễn Du nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đoàn Lâm, cô có cảm giác anh đang nói bóng gió. Im lặng một lúc lâu, cô căng thẳng rồi nói, tôi không có, chỉ là ghét anh thôi, tôi không cố tình để anh ưng đâu. Trước đây cô đã từng ghét đối phương, từng là anti-fan của anh, nhưng giờ thì không còn nữa. Cô nhớ lại, nếu cô là Đoàn Lâm, chắc chắn cũng nghĩ cô cố tình làm khó anh ta. Cảnh quay tương tác, cảnh hôn, cảnh giường đều bị ưng. Trong mắt Đoàn Lâm, Nguyễn Du đã quấn lấy anh ta từ trung học, suốt một thời gian không gặp ở đại học. Nhưng sau khi cô nghỉ học về nước thì lại tiếp tục quấy rối. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, chuyện cô ấy đến phim trường chặn anh ta, gọi điện quấy rối, ép hôn rồi chiếm đoạt. Những chuyện như thế cô ấy chắc chắn đã làm. Giờ họ quay phim cùng nhau, cô vẫn liên tục khiến anh phải ưng trong các cảnh thân mật. Nói không cố tình thì ai mà tin được. Nguyễn Du nghĩ lại lời Khổng Minh Khôn vừa nói, cô còn phải quay hơn 2 tháng phim. Nếu không nói rõ một số chuyện, có lẽ cô sẽ mãi không thể thả lỏng với Đoàn Lâm. Chelsea, chuyện là vậy. Trước đây, tôi đã hiểu lầm anh một thời gian. Cô ngập ngừng. Là từ cuối năm ngoái, tôi cực kỳ không thích anh. Cô nhớ lại những hành động của Nguyễn Du, chỉnh sửa một chút, cứ xem như là do yêu sinh hận đi. Im lặng 2 giây. Đoàn Lâm nhìn cô, tại sao, nói lý do thì có nhiều lắm, những tin đồn xấu về anh vẫn còn lưu trong điện thoại của cô từ kiếp trước. Từng chuyện đều là những tin hot có thể làm người ta quay sang ghét ngay lập tức. Nguyễn Du, lúc đó tôi đã đọc một số tin tức xấu về anh. Anh biết đấy, tôi trước đây không phải thích anh mà không được đáp lại sao? Nên sinh ra hận thù. Tin hết những tin tiêu cực đó, Nguyễn Du thực sự khâm phục bản thân. Lời giải thích này quá hợp lý, chuẩn mực trong tâm lý học tình cảm con người. Dù có một chút gia giảm, nhưng những gì cô nói, cơ bản cũng đã bao biện cho quá khứ là anti-fan của mình rồi. Đoàn Lâm ngừng lại, vẻ mặt không thể đoán được. Vậy sau này thì sao? Sau này tôi biết những tin đó đều là giả. Cô nhìn anh, vẻ mặt thành thật, quyết định nói hết ra. Nhưng anh yên tâm, tôi giờ không yêu cũng không ghét anh. Sau này chắc chắn sẽ không quấy rối anh. Cũng không phải cố tình khiến anh ưng đâu. Lại im lặng 2 giây. Còn nữa, xin lỗi nhé. Lẽ ra cô phải nói câu này từ lâu rồi. Kể từ khi trở thành Nguyễn Du, cô cũng đã từng bị ghét, bị tung tin đồn, thậm chí bị cả mạng xã hội tẩy chay. Nên cô càng thấu hiểu việc ghét một người chỉ vì những tin đồn vô căn cứ là thiếu lý trí đến mức nào. Dù người đó có thể là đối thủ của thần tượng mình. Ngày nào đó, nếu Đoàn Lâm biết người quay phim cùng anh lại là anti-fan của anh, cho dù anh không ra tay, Lăng Giác cũng sẽ thay anh dạy dỗ cô. Nhưng giờ nói ra rồi, cảm giác thoải mái vô cùng. Đoàn Lâm không trả lời, ánh mắt dừng lại trên mặt cô. Ánh mắt của cô thành thật, nhìn như đã buông bỏ. Không yêu, không ghét, không quấy rối, đã buông bỏ, vậy nên dễ dàng thích một người khác. Ồ, còn nữa, chuyện chúng ta trước đây kết hôn ấy, nếu anh muốn ly hôn. Câu chưa dứt, tay Nguyễn Du đang cầm khăn tắm bị kéo mạnh về phía Đoàn Lâm. Chiếc khăn tắm rơi ra, cơ thể cô mất kiểm soát đổ về phía anh. Hai người gần nhau, ngay sau đó, anh cúi người xuống, cằm nhẹ nhàng chạm vào hõm vai cô, giống như một cái ôm. Giọng nói lạnh lùng, không muốn nghe câu này. 2 phút sau, Khổng Minh Khôn gõ cửa và vào phòng. Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Trong phòng, Nguyễn Du quấn khăn tắm, đang tự điều chỉnh tâm lý, nhìn có vẻ thoải mái hơn nhiều so với trước. Khổng Minh Khôn hài lòng, lại nhìn về phía Đoàn Lâm đang uống nước ở bàn. Nụ cười trên mặt dừng lại, có chút ngạc nhiên, nhíu mày, cảm xúc không đúng lắm. Tức giận rồi, 15 phút trôi qua. Rất nhanh, nhóm quay phim vào chuẩn bị thiết bị. Phó đạo diễn Từ Thành Lệ kiểm tra lại bối cảnh của cảnh quay trước, xác nhận không có vấn đề gì. Khổng Minh Khôn ra hiệu mọi người sẵn sàng, tắt đèn, tiếp tục quay. Action, trong căn phòng ánh sáng mờ tối, Nguyễn Du bị Đoàn Lâm ném lên giường mềm. Vừa ngồi dậy thì ngay lập tức anh cúi xuống, hôn cô sâu, cô khẽ cứng lại một chút, sau đó phản ứng lại, đưa tay muốn ôm cổ anh, nhưng bị Đoàn Lâm ngăn lại, giữ chặt cổ tay, sau đó kéo tay cô lên đầu, ép cả người cô vào giường. Màn này quá nhanh, động tác của anh rất dứt khoát, không chỉ Nguyễn Du không kịp phản ứng, mà ngay cả Khổng Minh Khôn cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Dưới ống kính, hai người đang hôn nhau mật thiết, đôi mày của Nguyễn Du khẽ nhíu lại, khóe mắt đỏ lên và ướt át, như thể vừa động lòng vừa không chịu nổi. Thực tế không phải vậy, cô cảm nhận được sự ma sát trên môi, thử đáp lại, thậm chí khi đầu lưỡi vừa thò ra một chút, đã bị anh cắn một cái. Đoàn Lâm đang hôn cô, hôn rất mang tính xâm lấn, ngón tay trên cổ tay cô vuốt ve mạch đập, nói là hôn, chẳng bằng nói là L-I-E-M và cắn. Quá, mẹ nó, hung hăng, Nguyễn Du hoàn toàn mờ mịt, nhân lúc anh chắn ngang ống kính, lúc môi họ tách ra một chút, cô không nhịn được mà nói, đoạn, âm tiết chưa kịp phát ra. Anh nhìn cô, ánh mắt trầm như mực, cúi xuống một chút, lại tiếp tục hôn cô. Lời cô định nói bị chặn hết, giống như một tiếng rên nhẹ. Khổng Minh Khôn chăm chú nhìn vào màn hình giám sát. Trên màn hình, Đoàn Lâm che gần hết ống kính, kéo cổ áo, lập tức kéo hết chiếc áo len xuống và quăng xuống dưới giường. Cơ bắp lưng căng cứng của anh và đường cong xương vai được ánh sáng mờ chiếu sáng, kéo dài xuống thắt lưng, từng cử động đều căng và thả lỏng. Cảnh tượng này đầy sức hấp dẫn. Anh quay lưng về phía ống kính, cúi xuống, làm động tác như thể đang cởi áo sơ mi. Sau đó, Đoàn Lâm lấy chăn bên cạnh, đắp lên người cô, màn hình tiến vào gần. Trong bóng tối, những biểu cảm của Nguyễn Du như bị chìm đi, nhưng điều tốt là bóng dáng của họ thoát ẩn thoát hiện trong ánh sáng mờ. mỗi động tác đều khiến người ta phải suy nghĩ. Trước màn hình giám sát, Khổng Minh Khôn nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không hô dừng. Thực ra, anh muốn có cảnh quay táo bạo hơn, nhưng Đoàn Lâm có vẻ không muốn phối hợp, hầu như che khuất Nguyễn Du. Nhưng những cảnh quay về cảm xúc mãnh liệt và sự căng thẳng mà anh cần, cả hai đã thể hiện đủ. Hoặc nói đúng hơn là Đoàn Lâm đang dẫn dắt và thể hiện điều đó. Sự đê, a, o động, nhịp điệu, hơi thở, những tiếng động mơ hồ đầy ám muội, những nụ hôn trao đổi. Bên cạnh, nữ trợ lý đỏ mặt, thì thầm, trời ơi, che bằng chăn mà vẫn diễn được như vậy. Từ Thành Lệ trừng mắt với cô. Trong bóng tối mờ ảo, Nguyễn Du không còn nghĩ được gì nữa. Cảm nhận Đoàn Lâm hôn từ khóe môi cô dần di chuyển xuống tai, L, I, E, M rồi cắn nhẹ. Anh hỏi, thật sự thích anh không? Giọng nói trầm thấp, quyến rũ khó tả. Đây là câu thoại trong kịch bản. Tai Nguyễn Du nóng đến mức gần như muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, cô nhỏ giọng đáp, thích. Cát từ xa, Khổng Minh Khôn cuối cùng cũng hô dừng. Quay xong mà không có lỗi cảnh nào, mọi người trong phòng đều không ngờ rằng cảnh quay cuối cùng hôm nay lại kết thúc suôn sẻ như vậy. Một cảnh quay không cắt, không phải làm lại. Trong phòng, nhóm quay phim và âm thanh nhanh chóng thu dọn thiết bị. Khổng Minh Khôn biết sau cảnh quay giường chiếu, cần phải cho các diễn viên không gian riêng tư, nhanh chóng ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng. 2 phút sau, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại Nguyễn Du và Đoàn Lâm trong phòng. Nguyễn Du vẫn còn trong trạng thái tâm trí trống rỗng, mặt đỏ không thể kiểm soát, nhìn Đoàn Lâm gần trong gang tấc, không thể thốt ra một chữ. Đoàn Lâm nhìn cô 2 giây. Rồi cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Sau đó anh ngồi dậy, đắp chăn cho cô, nhặt áo len dưới giường, đi vào phòng tắm. Nửa giờ sau, đoàn phim kết thúc công việc. Lâm Thanh cùng Nguyễn Du về khách sạn. Địa điểm quay cách khách sạn chỉ 1 con phố. Cư dân trong thị trấn không nhận ra mấy diễn viên trong đoàn phim, nên họ chỉ đi bộ về. Khi đi qua một cây cầu, Nguyễn Du đột nhiên dừng lại. Chuyện gì vậy? Lâm Thanh thấy sắc mặt cô không ổn. Quên đồ ở phim trường à? Cô không trả lời, im lặng một lúc, tựa vào thành cầu, từ từ ngồi xuống, mặt chôn vào đầu gối. Lâm Thanh giật mình, đau bụng, hay là chỗ nào không khỏe? Lâu sau, Nguyễn Du thấp giọng nói, tôi, mẹ nó, Lâm Thanh, mặt cô vẫn còn nóng. Cô muốn nhảy xuống sông. Cô nghĩ đến, thực ra khi quay phim, Đoàn Lâm không hề áp sát cô. 2 người trong chăn luôn cách nhau 1 khoảng. Động tác đều là giả. Nhưng, khi nói 2 câu cuối cùng trong kịch bản, cô vô tình co 1 chân lên, chạm phải anh. Ngay lúc đó cô mới nhận ra, anh, mẹ kiếp, anh ấy có phản ứng rồi. Lâm Thanh thấy cô có vẻ muốn nói nhưng lại ngừng, tưởng cô muốn nhảy sông nhưng lại do dự. Chị rốt cuộc sao rồi? Nguyễn Du hít sâu, bình tĩnh lại 5 phút mới trả lời, tôi nghĩ tôi đã chọc giận Đoàn Lâm rồi. Nguyễn Du thật sự cảm thấy cô đã khiến Đoàn Lâm tức giận. Chắc chắn là vì trong 15 phút trò chuyện tối nay, khi cô tiết lộ về việc mình từng là fan cuồng của anh. Dù cô đã vứt bỏ gánh nặng tâm lý, nhưng anh rõ ràng đã giận dữ. Khi quay cảnh sau đó, anh hôn cô cũng rất mãnh liệt. Sau khi quay xong, anh không nói một lời mà bỏ đi luôn. Cảm thấy cũng phải, ai muốn cùng người từng là anti-fan của mình quay phim chứ? Ngay cả Lâm Thanh cũng nhận ra không khí lạnh lẽo tỏa ra từ Đoàn Lâm, khác với sự thờ ơ như mọi khi. Lần này thật sự là sự lạnh nhạt, nhưng cũng không giống lần trước khi anh ta đánh người trong khách sạn ở Thượng Hải. Dường như không lạnh lùng như vậy. Lâm Thanh thở dài như một người mẹ. Chắc chắn là vì Nguyễn Du nhiều lần khiến người ta tức giận, Đoàn Lâm là tân đế vương của giải thưởng Kim Tượng, lại giành được 2 giải vàng. Lượng fan rất đông, làm sao chị ấy lại đắc tội anh ta chứ? Ngày hôm sau, lúc ăn sáng ở khách sạn, Nguyễn Du chọn đồ ăn xong, đang cầm khay đi tìm chỗ ngồi, thì bị Lâm Thanh kéo đến bàn của Đoàn Lâm. Cô nhìn Lâm Thanh, vẻ mặt hoang mang, làm gì vậy? Lâm Thanh không đáp, cười nói, thầy Đoàn, hôm qua sau khi chị Nguyễn Du về, chị cứ khen diễn xuất của thầy, nói là được diễn với thầy thật là hiếm có. Nguyễn Du, ánh mắt của Đoàn Lâm rơi vào mặt Nguyễn Du. Hôm qua anh hôn cô ấy hơi mạnh, khóe miệng của cô bị xước một chút. Anh không lên tiếng, Lâm Thanh tiếp tục tăng thêm thiện cảm. Thật ra gần đây cô ấy đã xem nhiều bộ phim mà thầy đóng. Nói như vậy, cô ấy là fan của thầy đó. Nguyễn Du, Lâm Thanh, cậu đừng có nói nữa. Im lặng một lúc, Đoàn Lâm dừng lại, hỏi một câu lạnh nhạt. Hey fan, anti fan, Lâm Thanh cười khẽ. Cái gì? Lúc này, trợ lý Khương Lập mang điện thoại công việc của Đoàn Lâm đến. Anh liếc qua màn hình rồi đứng dậy nhận điện thoại. Khi người đi khỏi, Lâm Thanh cảnh giác hỏi Nguyễn Du. Thầy Đoàn vừa nói cái gì fan vậy? Nguyễn Du, anh ấy có thể là đang chào tôi. Lâm Thanh, Nguyễn Du nghiêm túc. Anh ấy vừa nói, hey, fan, cách chương.